Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 213, Tần tiểu lão bản. Tăng thêm, Tần Phi đến quán ba thời điểm, đại khái khoảng 7 giờ. Trời đều còn không có hoàn toàn đen. Khách nhân vậy còn chưa bắt đầu đến. Tần Phi vừa đi vào cửa quán ba, bảo an Ninh Thúc rất chính kinh đứng lên cho Tần Phi bái. Mỉm cười mở miệng thấp giọng nói ra: "Tần tổng tốt, ngạch, Ninh Thúc, ngươi cái này ý gì a? Khác gọi bậy, chiết sát ta vậy?" Tần Phi thật bị hù dọa, tranh thủ thời gian kéo Ninh Thúc: "Tần tổng, Hổ ca đều nói với chúng ta, quán rượu này nếu như không phải ngươi lời nói, đã sớm đóng cửa, về sau ngươi chính là chúng ta Tần tổng." "Khác a, nói quá lời, các ngươi vẫn là gọi ta Tiểu Phi đi. Ta thật không quen, tuổi trẻ tài cao a." Tần Phi cùng Ninh Thúc hàn huyên qua sau tiếp tục đi vào trong. Phát hiện cả cái quầy rượu bố cục có biến hóa. Trước kia cái bàn bày ra đều rất tùy ý, khoảng thời gian đều rất lớn, cho nên lãng phí rất nhiều không gian. Hiện tại một lần nữa bố cục một cái, dù sao có quy luật, nhiều thả có 10 bàn lớn, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Tần Phi đi tới quầy ba, thấy được tiểu thôi, tiểu tử này lại tại làm một chút loại sản phẩm mới. Cái gì thúc người nhiệt lệ, nồng đậm sao sao, hoàng tuyền chi lộ, những tên này mặc dù nghe xong đều khiến người ta cảm thấy rùng mình. Nhưng là những khách nhân kia liền kỳ quái, đều sẽ không hiểu ưa thích, thường xuyên chọn danh tự mới lạ điểm. Tần Phi vậy không hiểu rõ những người này là cái gì tâm lý. Đoán chừng người là cái gì hiếu kỳ, khiêu chiến kích thích trong lòng đi. Dù sao Tần Phi dự định thêm tiểu thôi tiền lương là được rồi. "Tần tổng, ngươi tới rồi, ta nhưng nhớ ngươi." Tiểu thôi mỉm cười nói. Hai người quan hệ rất tốt, hai người có cộng đồng chủ đề, cho nên trò đùa có thể tùy tiện mở. Cùng một chỗ mò cá, cùng một chỗ ăn vụng. "Thôi tổng, đừng làm rộn, ta vẫn là cái kia ta." Tần Phi cười nói. "Không phải, ngươi là Tần tổng, chúng ta trở về không được trước kia, thân phận không giống nhau rồi." "Tốt a, ta bao lại ngươi." "Tần tổng, vậy có thể hay không đánh nát cái chén ít chục ít tiền a, tiểu thôi đường nhỏ." "Ta cảm thấy Hổ ca vẫn là quá nhân từ, một cái chén mới chục ngươi 10 đồng tiền, ta cảm thấy muốn lên giá mới được, ngươi tiểu tử này đều té chơi." "Ngạch, thật là sợ, quan mới đến đốt ba đống lửa. Cái này muốn làm ta à?" "Đừng ngốc, nói cho ngươi chính kinh, quán rượu này kinh doanh ta mặc kệ đi, ta vẫn là có ý định làm tiểu nhỏ phục vụ viên. Chờ ta tốt nghiệp lại nói, thuật nghiệp hữu chuyên công." Mặc dù Tần Phi trước mấy ngày có ý thức nhìn liên quan tới kinh doanh phương diện sách, nhưng là lý luận suông, không có gì dùng, vẫn là trước học tập cho giỏi a. "Ha ha, đây không phải là đại tài tiểu dụng. Tần tổng ngươi có thể một nhân tài a, đừng làm rộn. Ta đi vào đổi bộ y phục, Hổ ca để ngươi đã đến tới phòng làm việc tìm hắn. Ngươi mau đi đi." Tiểu thôi mới nhớ lại chuyện này, tranh thủ thời gian nhắc nhở. "Ngạch, chờ một chút, thôi tổng, xin hỏi vị kia là ai?" Tần Phi chỉ nơi xa đang tại lau bàn muội tử nói ra. Nữ sinh này rất lạ mặt, Tần Phi chưa thấy qua. Nói như thế nào đây? Lần đầu tiên cho người ta cảm giác là dáng dấp rất duyên dáng a, ngũ quan rất đoan chính, sống mũi cao, mắt to, không được hoàn mỹ là mang theo một cặp mắt kiếng, chỉnh thể trắng tinh, dáng người vừa đúng, nên đều cũng có. Đèn xe hơi kém một chút, bất quá vậy đủ, mặc dù xuyên qua một kiện rất xấu xí quần áo lao động, nhưng vậy không che giấu được nàng đặc biệt lành lạnh khí chất. Cái này Hổ ca ánh mắt vậy thật sự là không tệ. Tần Phi không khỏi cảm thán nói. Nàng động tác rất sắc bén, tác dứt khoát, lau bàn tuyệt không qua loa. Thoạt nhìn như là một cái cần cù nữ sinh, có lẽ là một cái nhà nghèo đi ra hài tử. Nói thật, nàng có ném một cái ném lưu hải lộ ảnh tử. Nếu như nàng trang điểm, tiến hành cách ăn mặc một cái lời nói, hẳn là một cái nhìn rất đẹp mỹ nữ. Nội tình thật quá tốt rồi. Những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là người này như thế nào cùng ta đoạt công tác đâu. Tần Phi có chút nóng nảy. Đây là Hổ ca mới chiêu kiêm chức. Giống như ngươi cũng là cuối tuần kiêm chức. Ngươi không biết. Chúng ta quán ba cái này mấy trời sinh ý là càng ngày càng tốt. Một người nhưng bận không qua nổi. Xác thực như thế. Một tuần này đến nay. Hổ ca công khai rất nhiều chính sách mới. Tỉ như mua đánh bia đưa đánh loại hình. Quán ba buôn bán ngạch bắt đầu tăng vọt. Một ngày một cái phục vụ viên là có chút khó chịu. Tần Phi đi qua đối nàng cười một cái nói. Ngươi tốt, ta gọi Tần Phi, Long Hoài Trung học học sinh cấp 3. Giống như ngươi ở chỗ này kiêm chức. Rất hân hạnh được biết ngươi. Nếu là đồng sự, một hồi khả năng cùng một chỗ hợp tác. Tần Phi cảm thấy phi thường có cần phải chào hỏi. Thật không có khác ý tứ. Nàng ngay từ đầu có chút cứ thế. Cho là có người bắt chuyện nàng. Chậm rãi mới phản ứng được là đồng sự. Nàng đình chỉ trên tay sống. Dùng ánh mắt còn lại đánh giá Tần Phi. Người chim này. Liền là truyền thuyết bên trong Long Hoài một học sinh trung học. Hắn muốn làm gì? Long Hoài trung học không là trừ hội học vẹt người máy. Chỉ còn lại Phú Nhị Đại sao? Người này nhìn cũng không giống là một cái hội đọc sách. Cái kia chính là một cái Phú Nhị Đại. Hắn cũng tới kiêm chức. Thật sự là kỳ quái. Đoán chừng là đến trải nghiệm cuộc sống đi. Khẳng định là cái gì cũng sẽ không làm người. Hừ, rác rưởi. Tần Phi không biết. Cái này là của mình nhân sinh bên trong lần thứ nhất bị người cho rằng là Phú Nhị Đại. Toàn bộ Long Hoài thị những học sinh khác học sinh đối Long Hoài một học sinh trung học đều không. Có bao nhiêu hảo cảm. Bởi vì mỗi một trường học tôn chỉ đều là siêu việt muốn Long Hoài trung học. Mà trở thành cái này thị tốt nhất trung học. Long Hoài phụ bên trong làm Long Hoài thị thứ hai coi trọng điểm trung học. Càng là đem Long Hoài trung học coi là cái đinh trong mắt. Bởi vì bọn hắn trường học bất luận cái gì phương diện đều bị ép tới gắt gao. Bao quát mỗi lần cái gì ngành học thi đua. Long Hoài trung học vậy đều cơ hồ cầm đi hạng nhất. Phụ bên trong diễn đàn chửi bới chửi rủa Long Hoài trung học thiếp mời nhiều vô số kể. Từng cái đều nói Long Hoài trung học học sinh tự cao tự đại. Không coi ai ra gì. Cứ như vậy, học sinh mưa dầm thấm đất. Nhận lấy ảnh hưởng. Tự nhiên mà vậy liền chán ghét cùng căm hận một học sinh trung học. Đây đều là rất bình thường. Trần Tâm Như, Long Hoài phụ bên trong học sinh cấp 3. Nữ hài tùy ý trả lời một câu. Không muốn phản ứng Tần Phi. Lại cúi đầu tiếp tục đi lau bàn. Tần Phi nhíu mày. Nhìn ra nữ hải mâu thuẫn tâm lý. Nhưng là rất nhanh bình thường trở lại. Người ta một cái nữ sinh xinh đẹp mới đến. Đối người xa lạ có chút đề phòng trong lòng là bình thường. Cho nên Tần Phi vậy không có tự đòi không thú vị cùng với nàng tiếp tục giao lưu. Quay người đi vào Hổ ca văn phòng. Hổ ca đang tại ngược lại làm bộ kia cũ nát máy đánh chữ. Tiểu Phi tới a, ngồi đi. Xem trước một chút cái này hợp đồng có vấn đề gì hay không. Hổ ca đem một phần đồ vật ném tới. Đây là, Tần Phi không nghĩ ra. Đây là hùn vốn hiệp nghị. Cái này mấy ngày ta đã triệt để làm tốt quán ba thủ tục chuyển nhượng. Hiện tại cái này quán rượu liền là ta ngươi. Hổ ca nở nụ cười. Hắn rốt cục chính thức từ đời trước lão bản nơi đó tiếp thủ cái quán ba này. Hắn giống như Tần Phi. Đều là lần đầu tiên. Cho nên đều rất khẩn trương. Bất quá ta phải cùng ngươi nói rõ ràng. Bởi vì ngươi năm nay mới 17 tuổi. Còn vị thành niên. Cho nên hiện tại cái này quán rượu pháp nhân chỉ có ta một người. Phần này hùn vốn hiệp nghị viết rõ ràng. Ngươi ta cổ phần số định mức thu nhập phân phối vân vân. Ngươi có thể nhìn kỹ một chút. Không có vấn đề liền ký A. Tần Phi thô sơ giản lược mở ra. Bên trong rất tường tận viết song phương quyền lực cùng nghĩa vụ. Vậy viết rõ ràng mình vốn có cổ phần 40%. Hổ ca, không có vấn đề, ta vẫn phải nói rõ một điểm. Bởi vì ta việc học vấn đề, khả năng không có thể tham dự quản lý. Ta vẫn là làm một cái nho nhỏ phục vụ viên. Thu nhập phân phối phương diện, ngươi có thể lại điều chỉnh. Không cần, không có vấn đề liền ký A, hổ ca. Kỳ thật ta mặc dù giúp quán ba, nhưng là ta thực sự tin tưởng ta. nguyện ý ta nâng cốc A 40% cổ phần phân cho ta. Tần Phi thật cảm thấy có chút tâm thần bất định. Dù sao mình vẫn là một cái học sinh. Hổ ca có phải là thật hay không tâm muốn cùng mình hùn vốn? Tiểu Phi A, chúng ta là xem như nửa cái đồng hương. Hiện tại cũng là đối tác. Ta liền minh bạch nói đi. Trên người ngươi có ta cần muốn cái gì? Thứ gì? Hiện tại khui rượu A sợ là cá gì biết đạo à? Thứ nhất sợ nhất có người quấy rối. Cái thứ hai chính là sợ cảnh sát tìm phiền toái. Cho nên hai phương diện này chỉ cần chúng ta có thể làm ước lượng. Ta tin tưởng chúng ta quán ba nhất định sẽ thành công. Hổ ca chưa hề nói rất ngay thẳng. Ý hắn đã biết Tần Phi trên người có bí mật. Không chỉ có biết võ, còn cùng cái khu vực này cảnh sát khá liên quan. Có thể bao lại cái quán ba này. Vậy thì tốt, ta tuổi còn nhỏ, đã xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Tần Phi rất nhanh liền bình thường trở lại. Theo như nhu cầu, lúc này mới bình thường quan hệ. Với lại Tần Phi cùng Hổ ca muốn ăn lâu như vậy. Cũng biết hắn làm người. Trương Hổ mặc dù trà trộn tại giang hồ nhiều năm, nhưng là y nguyên giữ lại nhất định thuần túy. Tối thiểu sẽ không làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình. Cho nên Tần Phi không còn xoắn suýt viết lên mình đại danh. Sau đó nhấn một cái dấu ngón tay. Hợp tác vui vẻ. Trương Hổ đại lão bản. Hợp tác vui vẻ. Tần Phi tiểu lão bản. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cứ như vậy, Tần Phi chính thức trở thành một cái tiểu lão bản. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.